Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Hậu Cung Sủng Phi. So với Minh Ca thất lễ, Minh Ca lần trước đối nàng nhục mạ mới kêu chân chính đại bất kính. Cho nên chẳng sợ Hoàng Thái Hậu thực tức giận. Nhưng Minh Ca đã đem đế hạn kéo đến trình độ nhất định. Hiện giờ điểm này khiêu khích còn không đủ để làm Hoàng Thái Hậu nổi trận lôi đình. Nàng hư lạnh một tiếng không âm không dương nói. Không dám lao ngươi thỉnh an. Mẫu hậu mau tới đây nhìn một cái ta viết tự thế nào. Minh Ca chiều Hoàng Thái Hậu cười hì hì vẫy tay. Đã tự quyết định nói. Gần nhất tay phải không thể viết chữ. Chỉ có thể thử dùng tay trái luyện bút. Này tự thấy thế nào đều biệt nữ không được. Quả nhiên không có điểm thời đại. Luyện không ra cái hảo tự. Này tay trái viết chữ không chỉ có chậm. Viết ra tới quả thực liền cùng quỷ vẽ bùa giống nhau. Chính cái gọi là chữ giống như người. Này tự nếu như bị người nhìn đến thật là sẽ bị người chê cười chết a ai. Hoàng Thái Hậu mặt thực. Hắc thực hắc thực hắc. Nàng cả người đều đang run rẩy a run rẩy. Cái này hoàng hậu chính là ở ánh xạ nàng đọc sách không nhiều lắm viết chữ không hảo nha. Thế nhưng như vậy châm chọc nàng. Thật là không đem nàng cái này Hoàng Thái Hậu phóng nhãn. Thật vất vả đem tâm lý xây dựng hào. Cảm thấy chính mình có thể vững như Thái Sơn Hoàng Thái Hậu rốt cuộc lại banh không được. Duỗi tay chỉ vào Minh Ca giống. Ngươi lớn mật. Làm sao vậy? Minh Ca ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc mê hoặc nhìn Hoàng Thái Hậu. Hoàn toàn không cảm thấy nàng chính mình trong lúc vô tình nói sai rồi cái gì? Làm sao vậy? Minh Ca đều không có minh chỉ nàng mắng nàng không biết chữ linh tinh. Nàng nếu là chính mình nói ra, chẳng phải là chính mình thừa nhận. Phát giác Minh Ca lại cho nàng đào một cái hố. Hoàng Thái Hậu nhất thời vô pháp đáp lại. Chỉ có thể trừng mắt Minh Ca, kia một đôi mắt lửa giận cơ hồ muốn đem Minh Ca cấp đốt thành người làm. Đáng tiếc, Minh Ca lại dường như cháo kim chung cháo đối Hoàng Thái Hậu loại này không đau không ngừa ánh mắt. Trực tiếp bỏ qua rốt cuộc, nàng cười ngâm ngâm ôn nhu lại hỏi, mẫu hậu, con dâu chính là nơi nào nói sai rồi, ngươi đem tiểu trì tử thả. Dù sao cũng là ở Minh Ca địa bàn thượng, Hoàng Thái Hậu đã kiến thức tới rồi Minh Ca hồn, nàng thật không nghĩ bị nữ nhân này lại các loại nhục nhã. Cho nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tính toán thấy tiểu trì tử liền đi, Minh Ca nếu là nguyện ý thống thống khoái khoái thả người. Nàng hôm nay có thể bất hòa nữ nhân này so đo, tiểu trì tử là ai? Minh Ca kinh ngạc, mẫu hậu. Ta nơi này không có gì tiểu chi tử tiểu bạc. Ngươi mơ tưởng cùng ai ra giả bộ hồ đồ. Ai ra bên người tiểu chi tử chính là bị ngươi người mang đi. Ngươi hôm nay nếu là không đem người giao ra đây. Ai ra hủy đi ngươi này phượng nghi cung. Minh Ca duỗi tay che miệng ho nhẹ vài tiếng mới nói. Mẫu hậu bớt giận. Này nói sự ta thật đúng là không biết. Không bằng ta hỏi một chút bên người người xem chuyện gì xảy ra. Vậy ngươi còn không mau hỏi. Hoàng Thái Hậu nhíu mày. Nàng này hội công phu mới phát giác. Chính mình vẫn luôn là đứng. Nhưng Minh Ca lại là ngồi ở chỗ kia. Cái này thư phòng chỉ có một bàn một ghế. Nàng ngay cả chỗ ngồi đều không có. Cho nên cái này ý niệm vừa ra. Nàng trừng mắt Minh Ca càng tức giận. Ai ra ở chỗ này đứng. Ngươi lại ngồi. Các ngươi phó gia chính là như vậy giáo ngươi quy củ sao? Mẫu hậu, ta thân thể ôm bệnh nhẹ không thể đứng dậy. Còn thỉnh mẫu hậu thông cảm. Mẫu hậu nếu là tưởng ngồi, ta làm người dọn một cái ghế tới nhưng hảo. Không cần, Hoàng Thái Hậu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Này đen đủi địa phương nàng một khắc cũng không nghĩ đái. Nữ nhân này nàng càng là không muốn nhiều xem một chút. Ngươi làm người chạy nhanh đem tiểu trì tử mang đến. Nga, Minh Ca theo tiếng, hướng ra ngoài gọi, Vân Khởi, các ngươi hôm nay có ai nhìn đến Thái hậu nương nương bên người tiểu trì tử sao? Vân Khởi thanh âm từ ngoài cửa vang lên, nô tỳ này liền đi hỏi một tiếng. Một lát sau Phương tiến vào trả lời, hồi hoàng hậu nương nương, đại gia cũng không có nhìn đến Thái hậu nương nương bên người tiểu trì tử. Minh ca liền vẻ mặt vô tội nhìn phía hoàng thái hậu, kiến nghị nói, mẫu hậu, ta trong cung người cũng không có nhìn thấy ngài bên người tiểu trì tử. Ngài không bằng đi nơi khác tìm xem. Hoàng thái hậu không nghĩ tới loại sự tình này Minh ca thế nhưng còn mở to mắt nói dối. Cùng một cái nô tỳ một đáp một sướng. Cứ như vậy tưởng lừa gạt nàng sao? Thật sâu hít một hơi. Nàng lạnh lùng nói, ngươi hiện giờ trường quản sau ấn, là một cung chi chủ. Tiểu trì tử không thấy, tìm được hắn là ngươi thuộc bổn phận việc. Hiện giờ ngươi đảo còn sai sử ai ra đi khắp nơi tìm kiếm. Ngươi trong mắt còn có hay không ai ra cái này trưởng bối. Mẫu hậu nói rất đúng, là con dâu sơ sót. Nếu như thế, mẫu hậu ở chỗ này chờ một lát, con dâu làm người đi tìm tiểu trì tử. Hoặc là mẫu hậu về trước ngài trong cung. Đãi con dâu tìm được tiểu trì tử liền đem người cho ngài đưa qua đi, sơ sẩy. Là ngươi trước nay không để bụng đi. Thấy Minh ca như vậy qua loa cho xong cùng nàng nói chuyện. Hoàng thái hậu cảm thấy chính mình khí mi cốt đều ở vèo vèo vèo nhảy. Thanh âm cũng cất cao rất nhiều. Phó thị, ngươi đừng tưởng rằng có phó gia cho ngươi chống lưng ngươi là có thể tại đây trong cung kiêu ngạo. Ương ngạnh, đây là thẩm gia thiên hạ. Ngươi là bệ hạ hoàng hậu. Ai gia chính là bệ hạ mẫu thân. Ai ra là này trong cung vĩnh viễn hoàng thái hậu, nhưng người lại không phải vĩnh viễn hoàng hậu. Người phải biết bệ hạ tùy thời đều có thể đem ngươi phế bỏ, mẫu hậu ngài nhiều lời thật đối. Minh ca thu ý cười, thu cảm xúc, đầu ngửa ra sau gác ở lưng ghế thượng chậm rãi nói. Ngài là bệ hạ mẫu hậu, là trong cung hoàng thái hậu. Bất quá ngài hiện tại duy nhất nên làm chính là chạy nhanh bảo dưỡng thân thể của mình làm chính. Mình sống lâu trăm tuổi làm vĩnh viễn hoàng thái hậu, mà không phải các loại không cần thiết nhọc lòng. Hiện giờ này hậu cung là ta ở quản lý, mặc kệ về sau thế nào, nhưng hiện tại ít nhất là ta ở quản lý. Thả bệ hạ hiện giờ lớn, hắn có chính mình xử sự phương thức, hắn liền tính tưởng phế bỏ ta. Cũng không phải là bởi vì mẫu hậu ngài, Minh ca kia khóe môi hơi kiều khiêu khích biểu tình liền. Dường như là ở nói cho Hoàng Thái Hậu chính là nàng bởi vậy mới dám như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Dám như vậy khi dễ Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu nếu là tưởng về sau quá hào, tốt nhất đối nàng cái này Hoàng Hậu nhiều đảm đương điểm, hào. Hào, hào. Hoàng Thái Hậu hàm răng cọ ra ba cái hảo tự tới. Ai ra nhưng thật ra muốn nhìn xem, ngươi cái này Hoàng Hậu có thể làm bao lâu? Biết nữ nhân này nhanh mồm dẻo miệng chính mình nói bất quá. Hoàng Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, ngươi khi nào có thể tìm được? Cái này con dâu cũng nói không chừng, nhưng là con dâu làm trong cung người đi tìm, hẳn là cũng không dùng được bao lâu thời gian đi. Hảo. Ngươi nếu là ở bữa tối phía trước đem người đưa không đến ai ra nơi đó, đừng trách ai ra không khách khí, là con dâu nhất định tận lực ở mẫu hậu dùng bữa tối phía trước đem người tìm được, không đợi Minh ca. Dứt lời, Hoàng Thái Hậu đã quay đầu hướng ra ngoài đi đến, quả nhiên không đợi bữa tối phía trước. Minh ca liền đem người đưa đến Vĩnh Ninh cung trước. Tiểu trì tử ở ngự hoa viên trượt chân rơi xuống. Nước bỏ mình, hắn trong lòng ngực có cái bao vây. Bên trong bao một cái Vĩnh Ninh cung tiểu vật trang trí. Hắn hẳn là tưởng trộm đồ vật chuyển rơi đến nơi khác, không nghĩ tới sẽ trượt chân rơi xuống nước. Không chỉ có như thế, hắn chỗ ở càng là lục soát ra đại lượng vàng bạc đồ vật. Hiện giờ vật chứng đều ở. Tiểu trì tử chính là chết, cũng là chết có ý nghĩa, biết được đưa về tới chính là một khối thi thể. Hoàng Thái Hậu một ngụm buồn bực tạp ở yết hầu thượng, hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Hết chương.